vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 8, góc truyện audio.com. Nghe nói khi đạt đến hóa thần thì trường sinh bất tử. Người bình thường chỉ cần uống một giọt máu của hóa thần cũng có thể bất tử. Dạ Mị nghĩ nàng ngốc sao? Trở thành hóa thân dễ lắm sao? Nếu dễ dàng vậy thì nàng cũng muốn thử. Không biết tại sao 1000 năm nay, không ai có thể đạt được đến cảnh giới hóa thần. Các hóa thần trước cũng biệt tích, nhiều người cho rằng họ đến thế giới khác. Cũng có người cho rằng họ quy ẩn. Tóm lại, trở thành hóa thần là điều rất khó. Vậy thôi, Hạ Tuyết không biết Dạ Mị có làm được không, nhưng nhìn sự nghiêm túc của hắn cũng gật đầu khích lệ Hạ Tuyết, không ngờ rằng cái gật đầu này đã tạo nên vị dạ thần trong tương lai. Lạc Đề rồi, nghiêm túc nhìn Dạ Mị, nói, Mị ca ca, kinh doanh có thể giao cho ta được không? Tuyết Nhi muốn kinh doanh à? Ân, vậy Tuyết Nhi làm đi, nhưng phải giữ sức khỏe, mệt thì cứ nghỉ không cần, phải cố gắng quá sức đâu. Ca không sợ ta kinh doanh thua lỗ hay cướp tiền của ca à, ta tin Tuyết Nhi. Với lại tiền của ca vốn là của Tuyết Nhi nên Tuyết Nhi cứ thoải mái sử dụng. Cảm ơn ca, Dạ Mị kéo Hạ Tuyết vào trong lòng, ôn nhu vuốt tóc nàng. Lỗ vốn thì có sao? Tiền thôi, mất có thể kiếm lại được. Chỉ cần Tuyết Nhi vui là được. Sau này không được nói cảm ơn với ta nữa. Của ta chính là của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi dùng đò của mình sao lại nói cảm ơn? Ân, không keo kiệt, Hạ Tuyết cười với hắn. Nhìn khuôn mặt như thiên sứ kia đang cười, khiến tim Dạ Mị đập nhanh hơn bình thường. Ca, sao mặt ca đỏ vậy? Vội che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Mặt Dạ Mị càng đỏ, nhìn khuôn mặt giống như của mình, nhưng lại mang nét yêu dã. Hoang dại đang đỏ kia, Hạ Tuyết thấy dễ thương ghê luôn, dù kiếp này hay kiếp trước Hạ Tuyết vẫn thích những thứ dễ thương đáng yêu. Hạ Tuyết vốn ít trực tiếp nói mình thích gì, chỉ thể hiện bằng dễ thương, có nghĩa là nàng thích nó. Đáng yêu là nàng yêu nó. Còn nếu Hạ Tuyết khen cái gì đó đẹp thì nó chỉ đơn thuần là đẹp thôi, không có ham muốn gì hết. Hôn chụt một cái thật kêu lên má Dạ Mị, xem như thưởng cho hành động dễ thương của hắn lúc này. Mặt của Dạ Mị đã đỏ giờ lại càng đỏ, giống như cà chua chín sắp nổ vậy. Khách chương.